Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1064, Đại Đạo Hỗn Độn Chi Lực. Sát, Diệp Phong giống to chung một kiếm bổ ra, ồn ào một tia sáng thoáng qua sau, ngay sau đó lại mặt đầy mộng bức, em gái ngươi a, lão tử này hợp thiên địa đại đạo một đòn. Liền một thế giới cũng phải phách băng đi. Sao sẽ chém một cái thụ nhân quái lại cũng sẽ chém vào không bất kỳ phản ứng nào đây? Tướng công, nơi này chỗ thiên la địa võng cực kỳ tàn phá thiên đạo bờ bến. Thiên địa pháp tắc cực kỳ nhỏ. Thần lực ở chỗ này cơ hồ không có tác dụng rồi. Ở chỗ này đánh những thứ này dị quái được sử dụng thuần lực a, xa xa xem cuộc chiến thạch linh. Lập Mã Đại âm thanh thét to, thuần lực là cái gì lực? Y dài, Diệp Phong chính không biết làm sao lúc này, đối diện thụ nhân quái mãnh, y, một tiếng sau. Hướng Diệp Phong mãnh phác mà tới, Diệp Phong đột quái toàn thân hơi chậm lại, giống như là toàn thân đều bị trói một tầng dây thừng như vậy. Hít thở không thông, đối mặt mãnh phác tới thụ nhân quái. Đại chỉ trung dụng hết toàn lực thoáng giấy rùa. Ba, giống như là dây thừng bị đứt đoạn thanh âm phát ra sau. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần nhẹ một chút. Không kịp vui mừng, giơ lên thiên binh liền hướng đã đánh tới trước mặt thụ nhân quái toàn lực đập mạnh. Nha, một tiếng chói tai tiếng thét chói tai sau. Đụng một tiếng vang rền. Thụ nhân quái bị đập thành khắp nơi tung tóe mạt gỗ cùng một bãi màu xanh đậm tương hồ. Tương hồ chung, có một viên trứng chim đại vô sắc xuyên thấu qua minh châu tử. Diệp Phong tò mò nhặt lên hạt châu sau, khẽ nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng lần chiến đấu này quá trình. Đập chết thụ nhân quái sau, thiên binh thượng không truyền tới nửa điểm thiên sát tinh hoa. Rất hiển nhiên. Đánh thụ nhân quái tựa hồ là vô lợi nhuận uổng phí sức lực ngốc sống. Mới vừa rồi có thể đập chết thụ nhân quái dựa thật giống như chỉ là vật lý bản thân lực va đập. A nha, nguyên lai Linh Nhi lời muốn nói thuần lực, chính là chỉ thuần túy man lực a. Tướng công, hạt châu kia là dị quái trong thân thể rơi ra tới hằng lực châu. Bên trong tràn đầy đối với ngươi không có chỗ gì dùng hằng lực. Thạch Linh thấy Diệp Phong nắm hạt, châu kia mặt đầy ly kỳ miểu không ngừng, lên tiếng nói, hằng lực, dị quái. Diệp Phong nhìn về đi tới Thạch Linh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, bọn họ là nhiều chút cái quái gì à? Hằng lực chính là vĩnh hằng tồn tại lực lượng, thuần lực cũng thuộc về hằng lực, nhưng chỉ là cấp thấp nhất vật lý tầng thứ lực lượng. Đây là chúng ta nho ra tiền tiền hậu hậu hy sinh vô số tiền bối. Từ vĩnh hằng trong hư vô phát giác đến một chút lẻ tẻ vĩnh hằng ảo diệu. Thạch Linh đạo, ở vĩnh hằng trong hư vô, chỉ có hằng lực mới là duy nhất có thể tồn tại lực lượng. Vĩnh hằng trung dựng dục một ít chúng ta không cách nào tưởng tượng. Ly kỳ cổ quái đồ vật, chúng ta thường gọi là hằng vật, thiên đạo. Chắc là một loại trong đó tương đối khổng lồ hằng vật. Có tư tưởng ý thức hằng vật, chúng ta liền xưng là hằng quái. Đối với vĩnh hằng hư vô, chúng ta biết liền chỉ có bao nhiêu thôi. Đây là thiên địa mất thăng bằng sau. Một ít thiên địa đột phá thiên la địa võng trói buộc. Cùng vĩnh hằng hư vô trực tiếp tiếp xúc sau, mới có cơ hội lấy được một chút đối với vĩnh hằng hư vô lẻ tẻ nhận biết. Nói tới chỗ này, Thạch Linh đối với Diệp Phong đạo, ở hỗn loạn thiên trung, nhân vĩnh hằng hư vô nhuộm dần, sẽ tạo ra một ít nắm giữ siêu vật lý hằng lực. Không cách nào tưởng tượng, ngổn ngang kỳ kỳ quái quái dị hình sinh vật, chúng ta xưng là dị quái. Mới vừa rồi thụ nhân trạng thái dị quái đối với ngươi tiến hành thể xác và tinh thần giam cầm lực. Lượng chính là siêu vật lý hiện tượng hằng lực, những thứ này thụ nhân quái thực lực hơi thấp, hằng lực cũng không cường đại, cho nên mới có thể bị ngươi dùng khổng lồ vật lý hằng lực tránh thoát. vượt qua vật lý hiện tượng hàng lực, không thuộc về chúng ta. Cái này thiên đạo hệ thống bên trong có thể tu luyện lực lượng. Vì vậy viên này hàng lực châu đối với ngươi cũng không có chỗ nào sai. Làm không cẩn thận sợ rằng sẽ còn tự bạo, tạo thành ngoài ý muốn tai ương. Ngươi vội vàng đem nó vứt đi, ném. Diệp Phong mặt đầy không thôi chung, lấy tay nhẹ nhàng nhéo một cái. Ai ngờ lập tức mặt đầy mộng bức, lại có tia tia tựa hồ vĩnh hằng tinh khiết khí tức. Theo lòng bàn tay ra thịt xông vào chính mình kinh mạch. Gia nhập chính mình kia hồng mông khai thiên đạo chu thiên vận chuyển. Cũng không một chút vi hòa cảm. Diệp Phong mộng bức sau khi thử vận chuyển hồng mông khai thiên quyết. Nhất vận bên dưới, hoa lạp lạp lạp, một cổ thanh lưu nhanh chóng dưới vào chính mình thần phủ. Trong tay hằng lực châu, trong nháy mắt dây hóa thành hư vô, một tia tuyên cổ vĩnh hằng cảm giác. Trong tâm thần dâng lên, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một phen, lại phát hiện chính mình trong kinh mạch, nhiều hơn một loại hoàn toàn bất đồng trong suốt lực lượng. Chỉ là loại lực lượng này, vẻn vẹn có sợi tóc một phần vạn cũng còn không tới. So với chính mình kia đại dương mênh mông như vậy thần lực, có thể trực tiếp chuyện vặt bất kể. Hồng mông khai thiên đạo nghe nói là vượt qua thiên đạo vô thượng đại đạo. Nguyên lai vượt qua thiên đạo ý tứ chính là nó có thể thu nạp vượt qua thiên đạo cấp bậc trở lên lực lượng. Cho nên mình có thể thu nạp hằng lực luyện cấp. Thạch Linh trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Phong đem hằng lực châu hoàn toàn thu nạp vào trong cơ thể mình, cũng không cũng điểm khó chịu. Đối với Diệp Phong loại này không thể nào hiểu được quái thai, hoàn toàn hết ý kiến. Sát, chứng thực mình có thể thu nạp hằng lực châu luyện cấp sau, Diệp Phong vì vậy mang theo Đậu Đậu bọn họ hướng mảnh này hỗn loạn thiên bên bờ cẩn thận sáng láng tiến tới. Thỉnh thoảng dựa vào man lực chém nơi này tùy ý có thể thấy thụ nhân quái. Kiếm lấy hằng lực châu. Mỗi lấy được một viên hằng lực châu, Diệp Phong lập tức liền đem nó luyện hóa thành trong cơ thể mình hằng lực. Theo luyện hóa hằng lực châu càng ngày càng nhiều, trong kinh mạch hằng lực dần dần vai u thịt bắp thành một cây sợi tóc. Sợi tóc biến thành len sợi. Đợi đánh quái đánh tới thứ ba thiên thời, trong kinh mạch hằng lực đã vai u thịt bắp tới đũa lớn nhỏ. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng hiện. Diệp Phong quơ quơ đầu mình sau, đang kinh ngạc chung phát hiện vĩnh hằng hư vô đối với chính mình tiểu thiên địa sức lôi kéo lại trong chăn cùng là số không. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau vì vậy toại minh hỗn loạn thiên hằng lực cường độ đối với chính mình thể xác và tinh thần hư hóa thành dùng đã bị mình trong cơ thể hàng lực cho hoàn toàn thăng bằng, lại cũng không có tác dụng rồi. Kia có phải hay không là nói, theo trong cơ thể mình hàng lực càng ngày càng nhiều, chính mình lại càng tới càng có thể đến gần vĩnh hằng hư vô. Một khi trong cơ thể hàng lực tổng số đạt đến tới trình độ nhất định, chính mình là có thể ở vĩnh hằng trong hư vô thông suốt. Giống như Ngao Du Thái Hư như vậy. Diệp Phong nghĩ đến đây, đánh nhau quái kiếm hằng lực châu hứng thú liền càng ngày càng đậm. Bất chi bất giác, lại qua rồi 3 ngày. Diệp Phong mang theo Đậu Đậu bọn họ, càng lúc càng thâm nhập rồi mảnh này hỗn loạn thiên địa. Thạch Linh che chở Long Hà các nàng 3 cái. Ở phía sau xa xa đi theo, sát, một kiếm bổ ra, ồn ào một tia sáng thoáng qua, cái này thụ nhân quái khuynh khắc lúc này tan tành mây khói. Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, cái này thụ nhân không lạ là bị chính mình man lực, mà là bị chính mình đại đạo thần công cho trực tiếp phá hủy. Một cổ thiên sát tinh hoa theo thiên binh, tưới vào trong cơ thể mình, kỳ năng lượng gấp mấy lần với dĩ vãng chính mình hấp thu một viên hằng lực châu. Diệp Phong ngạc nhiên chung, cẩn thận cảm ứng trong cơ thể mình tình huống, cuối cùng lại phát hiện mình trong cơ thể bây giờ vừa không có thần lực, cũng không hằng lực, mà là một loại màu xám mù mịt,